Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1832, ném chuột sợ vỡ bình. Giống như là gió nhẹ lướt qua như thế, hư không trong lúc bất chợt cực kỳ nhỏ nhẹ ba động một chút. Thiên miếu nửa bước tạo hóa cường giả huyễn thánh, đột ngột từ trong hư không chui ra, đi ra ngoài chớp mắt. Huyễn Thánh liền kích hoạt trong tay nắm một cái tử mẫu tù và nói. Dạ ghi âm đã đem cái đó tiểu tặc cho vây lại rồi. Các người có thể hướng về phía này tụ họp, lời nói phân nửa. Huyễn Thánh sửng sốt thế nào nơi này không người à? Huyễn Thánh mục lực cực mạnh, lại ở vào cao không chi trung. Kỳ thần niệm cảm giác lại cực kỳ cường đại, xuất hiện một sát na. Huyễn Thánh liền đã xác định một chuyện trong vòng phương viên trăm dặm. Không một người, không chỉ có như thế. Trong vòng ngàn dặm bên trong, cũng không cái gì kịch liệt sóng linh lực. Nhưng vấn đề là, trước Huyễn Thánh thông qua thiên vực vạn không thần kính phát hiện. Thiên miếu đại thần sư giả ghi âm chính là ở chỗ này đem bọn họ mục tiêu cho chặn lại. Một cái huyền cung cảnh lục trọng tiểu gia hòa. Bị một vị thiên miếu đại thần sư chặn lại, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai kết quả. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Chân kia không giống thường tốc độ của con người. Huyễn Thánh cảm thấy, nói không chừng liên chiến ngay cả chạy trốn cũng có khả năng. Thần niệm động một cái, Huyễn Thánh trong lòng bàn tay tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính phân thân liền. Sáng lên quang hoa. Thiên vực vạn không thần kính bên trong, ở nơi này một mảnh không vực bên trong, không phải là bọn họ thiên miếu nhân thủ quang hoa, đều là màu đỏ, mà lúc này thiên vực vạn không thần kính bên trong, chỉ có nhất điểm hồng ánh sáng, chỉ có thể là Diệp Chân. Lúc này, hồng quang chợt lóe tránh, chính đang không ngừng về phía trước hối hả đi tới, hẳn là vẫn còn ở trốn. Cái này làm cho Huyễn Thánh chân mày cau lại. Tiểu tử này tại sao còn được nước à? Tha Phương mới chỉ huy bố trí nhân viên hợp vây Diệp Chân. Thoáng tốn một chút thời gian. Đuổi tới liền hơi chậm một chút. Nhưng vấn đề là, Dạ Ghi Âm không phải là đã đem hắn chặn lại. Nghĩ tới đại thần sư Dạ Ghi Âm, Huyễn Thánh lúc này mới chợt rụt mình tỉnh lại. Đúng rồi, đại thần sư Dạ Ghi Âm đây. Hắn không phải là chặn lại Diệp Chân rồi không? Người chạy đâu rồi? Bản năng, Huyễn Thánh đưa mắt về phía thiên vực vạn không thần kính phân thân. Chỉ nhìn lướt qua, Huyễn Thánh khóe mắt liền chợt run một cái. Sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Tâm liền ý vị chìm xuống. Thiếu một, thiên vực vạn không thần kính trên phân thân. Vốn là có 7 cái điểm sáng. 6 cái thiên miếu đại thần sư, thêm một cái bọn họ mục tiêu, nhưng bây giờ cũng chỉ có 6 cái rồi. Thiên miếu đại thần sư môn đã sớm ở thiên vực vạn không thần kính phân thân bên trong để lại các nơi thần hồn đóng dấu. Thần niệm đảo qua, Huyễn Thánh cũng biết, không thấy người kia là chặn lại Diệp Chân đại thần sư Giả Ghi Âm. Dưới tình huống bình thường, muốn thoát khỏi thiên vực vạn không thần kính giám thị, chỉ có 2 loại nguyên nhân. Một là bị người giám thị rời đi một giới này, hoặc là đi ra thiên vực vạn không thần kính giám thị phạm vi. Nhưng chuyện này cũng không hề khả năng. Phụ cận nghìn vạn dặm phương viên đường hầm không gian đã kinh thiên khu vực vạn không thần kính phong tỏa. Này nhất phương thiên địa đã ở vào thiên vực vạn không thần kính dưới sự giám thị. Vô luận là Diệp Chân hay lại là đại thần sư Giả Ghi Âm, cũng không thể ở thời gian ngắn như vậy rời đi nơi này. Đại thần sư Giả Ghi Âm càng không thể có chủ động rời đi nơi này. Mà đổi thành một cái khả năng, chính là vẫn lạc. Nếu như đại thần sư Giả Ghi Âm đã vẫn lạc, hồn phi phách tán, chết. Thiên vực vạn không thần kính là tiên thiên linh bảo, có thể ngạo mạn đi nữa, cũng có thể không thể giám thị một cái đã không tồn tại người chết. Thời gian ngắn như vậy, Huyễn Thánh mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền rỉ ra rồi. Từ Dạ ghi âm thông báo hắn đến, đến hắn chạy tới nơi này, cũng liền 10 hơi thở không tới thời gian. 10 hơi thở không tới thời gian giết chết một vị thiên miếu đại thần sư. Chính là hắn Huyễn Thánh cái này nửa bước tạo hóa, nếu muốn làm được, cũng có chút khó khăn. Cẩn thận, lập tức thông báo những người khác, cẩn thận. Sau lưng đối phương khả năng có một vị cực kỳ thần bí, có thể né tránh thiên vực vạn không thần kính giám thị cao nhân. Cho nên người, lập tức gần kết bạn, miễn cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Mấy câu nói này, Huyễn Thánh nói ngưng trọng vô cùng, mà cũng là Huyễn Thánh cảm thấy hợp lý phán đoán. Thiên vực vạn không thần kính là tiên thiên linh bảo, nhưng cõi đời này cũng có một chút dị bảo, có thể che đậy thiên vực vạn không thần kính giám thị. Trăm hơi thở sau khi, ở Huyễn Thánh dưới sự chỉ dẫn, năm tên đại thần sư trước cùng Huyễn Thánh hối hợp lại cùng nhau. Thái thượng, không có bất kỳ phát hiện nào. Huyễn Thánh gương mặt đen với than củi tựa như âm trầm tới cực điểm, khó coi tới cực điểm. Này chuyện gì còn không có hoàn thành đâu rồi. Trước hết tổn thất một vị đại thần sư, hơn nữa bọn họ ngay cả địch nhân ở kia cũng không biết. Giờ phút nguy hiểm đó, này một tên đại thần sư đột nhiên biến mất, để cho Huyễn Thánh trong lúc bất chợt có một loại cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Lúc trước, hắn cảm thấy bọn họ mục tiêu chính là một cái giảo hoạt chuột nhỏ mà thôi. Hắn mang tới đại thần sư, từng cái đều là lão hổ, chỉ cần vây lại rồi liền xong chuyện. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám để cho những thứ này đại thần sư phân tán đi ngăn Diệp Chân rồi. Dù là đối với thiên miếu, đại thần sư cũng là vô cùng chân quý, không thể phái đi chịu chết. Nhưng nếu là hai cái kết bạn, hắn mang tới năm tên đại thần sư, cũng chỉ có thể vây chặt hai cái phương hướng. Cái này thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Loại này bó tay bó chân cảm giác, để cho Huyễn Thánh vô cùng khó chịu. Là một cái như vậy, còn kiến hôi vận dụng nhiều tài nguyên như vậy, ngay cả tiên thiên linh bảo cũng vận dụng. Không nghĩ tới, trước quá giang một vị đại thần sư. Cái này làm cho Huyễn Thánh tâm đầu có một loại vô hình tà hỏa. Bất luận bỏ ra giá bao nhiêu, đều phải bắt tiểu tử này. Chú ý, ở viện binh chưa tới trước, không thể tách ra hành động. Lạnh rên một tiếng, Huyễn Thánh trong lòng bàn tay ngày tay vạn không thần kính xoay mình bạo phát ra chói mắt quang hoa. Huyễn Thánh một nhóm 6 người, trong lúc bất chợt toàn bộ biến mất. Huyễn Thánh cẩn thận như vậy nguyên nhân đâu rồi? Là bọn hắn thiên miếu đại thần sư giả ghi âm biến mất. Suy đoán là 10 có 8-9 bỏ mình. Phải biết, có ở đây không đến 10 hơi thở thời điểm, giết chết một vị đạo cảnh trung kỳ đại thần sư, chính là hắn Huyễn Thánh cái này nửa bước tạo hóa, cũng có chút khó khăn. Lúc này mới cẩn thận như vậy. Bất quá, nếu là Huyễn Thánh biết vị kia tên là giả ghi âm đại thần sư là chết ở Diệp Chân trong tay, sợ là muốn hộp máu. Nói cho đúng, đại thần sư giả ghi âm đó là gặp Diệp Chân tính kế. Giả ghi âm nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp Chân lại sẽ cửu tiêu thần lôi loại uy lực này vô cùng kinh khủng thần thông bí pháp. Bất quá, cửu tiêu thần lôi chẳng qua là cho Diệp Chân sáng lập một cái thời cơ xuất thủ. Vị kia đại thần sư giả ghi âm là bị Diệp Chân dưới tay tất cả lực lượng thay phiên quần đấu tới chết. Thiên Dược Tam Thánh, sư tỷ Liêu Phi Bạch, còn có cửu đầu trùng cùng với Tử Linh Tiên Kiếm, bao gồm Diệp Chân ở bên trong, ở ngắn ngủi 2-3 hơi bên trong, mỗi người xuất thủ hơn 100 lần. Mỗi người cũng vận dụng sở trường nhất, cũng là duy nhất có thể thương tổn tới giả ghi âm thần thông bí pháp. Mà đại thần sư giả ghi âm đâu rồi? Là cũng có chút xui xẻo. Có thể nói từ gặp phải Diệp Chân bị Diệp Chân cửu tiêu thần lôi oanh kích ra mới đại thần sư giả ghi âm liền thuộc về ngay cả bị liên hoàn đả kích. Vô pháp và đũa trạng thái, nhất là phá hải đại thánh, dựa vào thiên phú thần thông gắt gao khốn trụ đại thần sư giả ghi âm. Để cho đại thần sư giả thu hình là cái bia như thế bị đánh. Đại thần sư giả ghi âm từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, không có bất kỳ cơ hội tiến hành phản kích. Nếu là đại thần sư giả ghi âm có thể phản kích một lần, chiến quả liền muốn sửa lại rồi. Thật ra thì nói cho cùng, hay lại là đại thần sư giả ghi âm vô cùng khinh thị Diệp Chân. Cho nên để cho Diệp Chân có thừa dịp cơ hội, vị này đại thần sư giả ghi âm trước nếu là thoáng để ý cẩn thận lời nói, sợ rằng xui xẻo chính là Diệp Chân rồi. Đương nhiên, cũng là vị này đại thần sư giả ghi âm xui xẻo. Ai có thể nghĩ tới một cái huyền cung cảnh lục trọng tiểu gia hòa, lại có thể phát ra cửu tiêu thần lôi, loại này đạo cảnh cường giả mới có thể bàn tay ngự lôi pháp đây. Trước Vương Bạch Mục chính là ăn Diệp Chân cái này thua thiệt. Giả ghi âm vàng không nghĩ tới, rõ ràng là một người, nhưng là Diệp Chân trong thời gian ngắn có thể biến hóa ra một đoàn đội tới vây đánh hắn. Thật sự là quá bất ngờ. Có thể nói, Diệp Chân bắt lại đại thần sư giả ghi âm trận chiến này vô cùng may mắn. Thật ra thì Diệp Chân lúc ban đầu dự định chỉ là muốn dùng cửu tiêu thần lôi cho giả ghi âm một chút ngoan, sau đó tranh thủ được chạy trốn thời gian. Diệp Chân không nghĩ tới, này đại thần sư giả ghi âm thật không ngờ khinh thường một chút liền rồi cửu tiêu thần lôi nói, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Diệp Chân liền đem Thiên Dực Tam Thánh đám người rời đi ra. Phải biết, Thiên Dực Tam Thánh đám người mấy năm nay một mực ở Thận Long Châu bên trong khổ tu. Bọn họ khổ tu thời gian so với Diệp Chân còn dài hơn, tu vi đã sớm đột phá đến giới vương cảnh. Trọng yếu hơn chính là bởi vì Diệp Chân cung cấp linh hư quả nguyên nhân, Thiên Dực Tam Thánh huyết mạch có tăng lên, đều đã thức tỉnh thái cổ huyết mạch, thức tỉnh cực kỳ cường hãn thiên phú thần thông. Bọn họ thức tỉnh thiên phú thần thông đều là với con mèo nhỏ phá hư không sai biệt lắm thiên phú thần thông. Con mèo nhỏ phá hư thật lợi hại, chỉ bằng phá hư này một cái thiên phú thần thông là có thể để cho Diệp Phân thoát khỏi huyễn thánh như vậy nửa bước tạo hóa đuổi giết. Kia Thiên Dực Tam Thánh ba người thức tỉnh thiên phú thần thông, uy lực có thể tưởng tượng được. Ba người ở đại thần sư giả ghi âm vô pháp phản kích dưới tình huống ra tay toàn lực, uy lực kia có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, tiền đề hay lại là đại thần sư giả ghi âm thuộc về bị liên hoàn đả kích dưới trạng thái. Nếu là giả ghi âm có cơ hội trả đũa, đã có thể điều động một chút thiên địa pháp tắc lực lượng giả ghi âm, tuyệt đối sẽ cho Diệp Chân một cái vô cùng trí nhớ khắc sâu. Hơn nữa, như vậy sự tình muốn tái diễn độ khó lớn vô cùng. Bất quá, cũng được công cho huyễn thánh một cái cảnh cáo, cũng là Diệp Chân một cái tính kế, để cho thiên miếu nhân thủ không dám tứ vô kỵ đạn quăng lưới một loại vây bắt Diệp Chân. Cũng chỉ có như vậy, Diệp Chân mới có chạy ra khỏi sinh thiên cơ hội. Phương xa, đang ở cưỡi mèo con chạy như điên Diệp Chân, huyền trong cung lục không hào quang trong lúc bất chợt nhỏ nhẹ lúc lắc một cái. Diệp Chân ánh mắt thì nhìn hướng phía trước trong hư không nơi nào đó. Ánh mắt nhìn đi qua chớp mắt, cùng Diệp Chân tâm ý tương thông mèo con lập tức liền phát động phá hư thần thông, mang theo Diệp Chân biến mất. Vừa mới thúc dục tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính, mang theo 5 tên đại thần sư xuất hiện huyễn thánh, phát hiện chung quanh không có Diệp Chân thân ảnh của, chỉ nhìn một cái thiên vực vạn không thần kính, mặt liền tối, tha phương mới có thể là tính Diệp Chân vị trí. Sau đó mượn dùng tiên thiên linh bảo ngày tay vạn không thần kính không gian uy năng, đưa bọn họ đưa đến Diệp Chân phía trước. nhưng để cho hắn buồn bực chính muốn hộc máu là Diệp Chân người này thật là trơn nhẵn không chuồn tay. Bọn họ vừa mới đến, Diệp Chân liền đổi một phương diện xuất hiện ở ngoài vạn lý rồi. Này tiền tiền hậu hậu ngay cả nửa hơi thời gian cũng không có. Tiếp tục đuổi, ta cũng không tin. Huyễn Thánh hận hận dậm chân một cái, lần nữa thúc giục tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính. Mang theo 5 tên đại thần sư hư không tiêu thất. DT dấu lớn heo ba không nói, DT dấu lớn bởi vì ta là Cam Túc bổn địa tác giả ở Lan Châu họp. Sự tình có chút nhiều, vốn là buổi tối dự định phải thật tốt gõ chữ, nhưng là lúc ăn cơm chiều lại bị đổ nửa cân rượu trắng. Trở về phòng cố nén say, heo ba cây số ra chương này, cũng may hội nghị còn có ngày mai một ngày liền kết thúc. Nay thiên tiên đưa lên chương 1. Các anh em thứ lỗi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.